Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thiên Lang, Thiên Bái, Thiên Biến Tộc, Thiên Cương, Thiên Kiêu. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Lam Ca cùng Pháp Hoa không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía trong khu nghỉ ngơi một đôi tướng mạo tương tự nam nữ. Hai người này dáng người không cao, so người bình thường muốn dáng lùn khoảng 1/3, nhưng thân thể nhưng lại hết lần này tới lần khác 10 phần cân xứng. Thánh vực có chủng tộc đông đảo, nhưng thống trị thánh vực cũng chỉ có tam đại chủng tộc. Chủng tộc khác đều phụ thuộc vào cái này tam tộc, giống hùng triển chỗ biến thiên tộc, chính là phụ thuộc vào ngân liên tộc. Mà thiên biến tộc chính là tam đại trong chủng tộc một cái khác. Hai người kia từ tiến vào khu nghỉ ngơi đằng sau liền lộ ra rất trầm mặc, cũng không cùng người ta nói chuyện với nhau, chỉ là trong góc lẳng lặng quan sát lấy hết thảy chung quanh. Bọn hắn dáng dấp đều rất tuấn tú, tựa như là phiên bản thu nhỏ nhân loại, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, nhưng thân cao đặc tính để bọn hắn thiên biến tộc thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Pháp Hoa cùng Lam Ca dù sao tuổi trẻ, lần này tam vực thi đấu trước đó, bọn hắn chưa bao giờ đi qua thánh vực, đối với thánh vực phương thức chiến đấu vẻn vẹn nghe thấy, cũng không có quá nhiều nhận biết, nhưng có thể đi vào 12 người đứng đầu, lại có một đội kia là kẻ yếu. Hùng triển đi khiêng đi trị liệu, Hỏa Ly cơ lực công kích thật sự là thật đáng sợ. Nàng đó cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là nhiệt độ cao hơn được nhiều nham tương xích hỏa. Hùng triển tại bất ngờ không đề phòng cứng rắn thụ một kích. Mặc dù tự thân phòng ngự kinh người, cũng là bị thương không nhẹ. Bọn hắn gặp thiên biến tộc, Thánh Liên lúc này cảm xúc đã khôi phục được bình thường. Mặc dù vừa mới trận kia thua, nhưng trên thực tế, nàng cũng chưa dốc hết toàn lực, bởi vì nàng rất rõ ràng, vô luận như thế nào đều khó có khả năng thắng, không bị thương mới là trọng yếu nhất, nàng còn có cá nhân thi đấu, đó mới là nàng trọng yếu nhất sân khấu. Tranh tài bắt đầu, Lam Ca khoát tay, tốc độ công kích nhanh nhất phong nhận liền bay ra ngoài. Hai đạo phong nhận vẽ ra trên không trung hai đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như linh dương móc sừng đồng dạng bay về phía đối phương. Thiên biến, thiên lang, thiên cương khẽ quát một tiếng, hắn cái kia nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ hung lệ chi khí, môi đột xuất lộ ra sắc bén răng nanh, thân thể cũng bắt đầu phi tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đã biến thành một đầu chiều cao vượt qua 4 mét. Cơ bắp hở ra cự lang. Dưới đài, Thánh Liên lầu bầu nói, thiên biến thiên lang tộc, thiên biến tộc cùng ngân liên tộc khác biệt. Ngân liên tộc kỳ thật tộc nhân không nhiều, nhưng cá thể thực lực đều thập phần cường đại, mà thiên biến tộc lại là tam đại tộc bên trong khổng lồ nhất bộ tộc. Chỉ cần là yêu thần biến có được đại yêu hoặc là thiên tinh huyết mạch thánh vực tộc đàn, đều có thể gia nhập. Cho nên, ở trong thiên biến tộc, yêu thần biến cũng là thiên biến vạn hóa. Trong đó thiên lang tộc chính là thực lực khá mạnh bộ tộc. Hai đạo phong nhận mắt thấy sắp trúng mục tiêu đối thủ lúc lại không hề có điểm báo trước hư không tiêu thất. Tại Lam Ca cảm giác bên trong, chính mình phong nhận phảng phất từ nội bộ kết cấu bắt đầu tan rã như vậy. Mà cái kia biến thân thiên lang thiên cương đã hướng phía hắn cùng Pháp Hoa phương hướng đánh tới. Mà Pháp Hoa lại chú ý tới một chi tiết, cái này hướng bọn hắn đánh tới thiên lang vậy mà không phải 4 cái chân, mà là 6 cái chân. Nguyên bản bị thiên cương phóng thích yêu thần biến lúc che chắn tại sau lưng thiên nhiên lại biến mất. Đây là cái gì? Dưới đài Thánh Liên lại là giật nảy cả mình. Thiên bái, thiên lang tộc thế hệ này ra thiên bái rồi. Có cái từ gọi là lang bái vi gian. Như thế nào bái? Bái kỳ thật cũng là sói một loại. trời sinh nó tàn tật, chi trước ngắn nhỏ, nhưng lại có cực kỳ thông minh đầu não, cách làm vạn sói một bái. Nói cách khác, 10,000 sói đầu đàn đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái bái, mà có bái đàn sói, nhất định là đặc biệt cường đại. Ở trong yêu vực cũng có lang tộc, có thể lang tộc lãnh tụ cho tới bây giờ đều không phải là sói, mà là bái, bái trí tuệ, bái đối với đàn sói lực khống chế, cùng bái bản thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đều là cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc duy nhất chính là, bái huyết mạch không cách nào truyền thừa, bái sinh ra tới hài tử, vẫn như cũ là sói, mà lúc nào sẽ xuất hiện bái căn bản không người biết được. Thiên lang tộc là nhân loại, không phải chân chính sói. Bọn hắn chỉ là có được một bộ phận yêu vực thiên lang huyết mạch, từ đó thi triển yêu thần biến. Dưới loại tình huống này, xuất hiện thiên bái khả năng thì càng không biết muốn thấp bao nhiêu. Một vị có được thiên bái yêu thần biến thiên lang tộc nhân, rất có thể dẫn đầu bộ tộc này khống chế toàn bộ thiên biến tộc a. Sói chỉ có 4 cái chân, 6 cái chân sói cũng là bởi vì sau lưng có bái, bái đem chi trước khoác lên sói trên lưng, cộng đồng tiến lên, đạo đạo phong nhận bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc tràn đầy toàn bộ không gian, còn không đợi bọn chúng rơi xuống, liền từng cái trên không trung mẫn diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Đang, thiên cương cự chảo chụp được, bị màu vàng trí thuẫn ngăn trở, pháp vân đã ngăn tại Lam Ca trước người, mà lúc này Lam Ca còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Phải biết, tại hắn chiến đấu trong lịch sử, còn chưa bao giờ từng gặp phải nguyên tố vỡ vụn loại tình huống này. Lực lượng khổng lồ làm cho trí thuẫn một trận hư ảo. Pháp Hoa hướng lui về phía sau ra 2 bước, tay phải tuệ kiếm đâm ra, một đạo kiếm mang trực chỉ thiên cương mi tâm. Nhưng vào lúc này, Pháp Hoa đột nhiên cảm giác được trong đầu óc mình phảng phất xuất hiện một cây kim nhọn, kịch liệt nhói nhói làm hắn thần trí một trận mơ hồ. Trong tay trí thuẫn cùng tuệ kiếm cơ hồ là đồng thời biến mất. Hắn cảm nhận được thống khổ, Lam Ca tự nhiên cũng cảm nhận được, đồng sinh bản mệnh làm bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện thống khổ chia sẻ. Mà thiên cương lợi chảo lúc này đã lần nữa chụp được. Hai người lại đều đã mất đi năng lực chống cự, nằm ở thiên cương phía sau thiên nghiên, đồng dạng là hóa thân hình sói, chỉ là thân thể nhỏ hơn rất nhiều. Một đôi chân trước chộp vào thiên cương phía sau trên lông tóc, chi sau chạm đất, nàng lúc này trên thân lông tóc là tím, hai con người giống như hai cái màu tím vòng xoáy đồng dạng, tại kịch liệt xoay tròn lấy. Lúc đầu nàng không có ý định tại trận này liền hiện ra chính mình thiên bái chi thân, lúc trước đều là yên lặng lấy hình người phối hợp thiên cương tiến hành chiến đấu. Nhưng lúc trước hắc ám chi tử cùng hỏa ly cơ tổ hợp mang cho tất cả mọi người áp lực cực lớn, nàng lo lắng lại không bộc phát một chút, chỉ sợ ngay cả đứng ở trước mặt hắc ám chi tử dũng khí đều đem đánh mất. Cho nên nàng mới quyết định tại trận này liền thi triển ra chính mình thiên bái biến, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn hắn là có thực lực tại không lâu sau đó khiêu chiến hắc ám chi tử, cũng kiên định thánh vực khán giả lòng tin. Đối với nàng chính mình tới nói, tam vực thi đấu cũng là một cái tốt nhất hiện ra bản thân cơ hội. Nàng đã lớn lên, nàng muốn đại biểu thiên lang tộc đến tranh đoạt thiên biến tộc lãnh tụ quyền. Pháp Hoa chỉ tới kịp theo bản năng dựng lên hai tay ngăn tại trước người mình. Khi cái kia sắc bén vuốt sói đánh tới lúc, thánh lực ứng kích mà phát, hướng ra phía ngoài dâng lên, có thể vẻn vẹn như vậy, lại sao có thể ngăn cản thiên cương cường lực công kích. Phốc, một tiếng, Pháp Hoa bị đánh ra bay ngược mà ra, càng là đụng phải sau lưng Lam Ca, tự hành hộ thể thánh lực cơ hồ bị đập nát. May mắn Pháp Hoa thần tứ thánh tượng tu luyện đến tầng thứ 7. thánh lực hùng hậu, lúc này mới chí ít ngăn trở cái kia vuốt sói sắc bén. Mặc dù như thế, vẫn không khỏi miệng phun máu tươi, nội phủ bị thương, đương nhiên, trào máu không phải hắn một cái, sau lưng bị đụng vào hắn Lam Ca một ngụm máu trực tiếp phun tại hắn sau chỗ cổ. Đồng sinh bản mệnh, tổn thương cùng hưởng, thiên cương một trường vỗ bay pháp hoa, lại kinh ngạc phát hiện, khi pháp hoa cùng Lam Ca đụng vào nhau lúc thân hình đúng là ổn định lại. Phải biết, hôm nay thế nhưng là Thiên Nghiên lần thứ nhất lấy thiên bái thân phận chiến đấu. Bọn hắn nguyên bản mục đích chính là giống hỏa ly cơ như thế, cấp tốc miểu sát trước mắt đôi này xuyên quốc gia tổ hợp. Kinh ngạc cũng không có ảnh hưởng hắn hành động lực, trung thân nhảy lên, trên thân tản mát ra một tầng hào quang màu xanh đen. Thân thể cao lớn ở giữa không trung hơi dừng lại một chút. Lập tức, bốn phương tám hướng, màu xanh tím quang mang hội tụ. Hắn chân phải trước cơ hồ là trong nháy mắt biến lớn gấp đôi. Trên lợi chảo màu xanh tím quang mang lượn lờ, lần nữa vung ra lúc chói tai tiếng hét lớn tựa như đoạt hồn chi phách. To lớn chảo ảnh, trực tiếp bao phủ hướng về phía pháp hoa cùng Lam Ca hai người. Mà liền tại thiên cương xuất thủ lần nữa, xúc thế, phát động công kích trong thời gian ngắn ngủi này. Hắn cũng không biết chính là, tại pháp hoa cùng Lam Ca trên thân xuất hiện một chút kỳ quỷ biến hóa. Liền tại bọn hắn hai người thân thể đụng vào nhau sát na. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, thời gian phảng phất dừng lại. Hai người trong óc, đồng thời nổi lên vậy thì đối với bọn họ tới nói tựa như ác mộng đồng dạng tám chữ. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Một loại kỳ dị hòa hợp cảm giác đồng thời xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, hai người chỉ cảm thấy giống như là đã trải qua một thế kỷ xa xưa như vậy. Phảng phất đối phương chính là mình, mà chính mình cũng là đối phương. Thánh lực cùng nguyên tố chi lực lẫn nhau lưu chuyển, giao hòa, trong đại não đâm nhói trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hai người cũng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Không chỉ có như vậy, tại một cái chớp mắt này, bọn hắn giật mình phát hiện, thực lực của mình bạo tăng, tựa như là Lam Ca nguyên tố chi lực toàn bộ chuyển hóa làm thánh lực, rót vào pháp hoa thể nội, mà pháp hoa tự thân thánh lực cũng toàn bộ chuyển hóa làm nguyên tố chi lực, rót vào Lam Ca thể nội, cả hai điệp ra. Mà không còn là lúc trước loại kia rút đi đối phương. Chính mình cường đại, đối phương suy yếu, mà là mỗi người bọn họ có năng lượng đều biến thành hai người hợp lực. Pháp hoa trong bàn tay trái thần tứ pháp điển bên trên. Trưởng khống giả ba chữ to bên trong cái cuối cùng thắp sáng là màu vàng. Mà Lam Ca sau đầu năm đám quang vân tại một cái chớp mắt này đột nhiên biến thành sáu đám. Mà càng thêm trực tiếp là, trong nháy mắt này, Lam Ca thân thể vậy mà hoàn toàn chuyển hóa làm thanh bích sắc. Một mực không thể đột phá phong nguyên tố thể. Thế mà ngay trong nháy mắt này hoàn thành đột phá. Oanh, một mặt màu vàng tấm chắn ngang nhiên dựng thẳng lên. Ngăn tại hai người trước mặt, tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy cái kia màu xanh tím lợi chảo lướt qua. Chi thuẫn pha toái, cái kia dù sao cũng là thiên lang, thiên bái liên thủ một kích. Thế nhưng là, pháp hoa cũng đồng dạng không phải một người đang chiến đấu. Tại hắn chi thuẫn bị phá ra đồng thời, một đoàn thanh bích sắc gió lốc lướt qua, đem còn lại sắc bén cuốn đi. Không chỉ có như vậy, một bóng người đã từ sau lưng của hắn bạo khởi. Nằm ở thiên cương phía sau Thiên Nghiên trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng có chút không rõ vì cái gì đối phương sẽ từ chính mình phá thần thứ bên trong tỉnh táo lại. Mà Lam Ca thân thể đã đem giữa không trung đều làm nổi bật thành một mảnh thanh bích sắc. Càng làm nàng hơn giật mình là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thanh bích sắc đột nhiên biến thành lam tử sắc. Đồng dạng óng ánh sáng long lanh, đồng dạng nguyên tố thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.